Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 512, không thể tha thứ. Đối với hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, Vu Tuấn một mực không có đạt được bất luận cái gì tin tức mới. Chắc là cục cảnh sát bên kia cũng là vô kế khả thi. Dù sao khả năng dính đến thuật thôi miên, người bình thường không dễ dàng liên tưởng đến phương diện này. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là Tôn Lệ vậy mà mang theo Tần Như Hải đến cửa chính miệng. Đại sư ngươi tốt, Tôn Lệ đối với hắn vẫy vẫy tay, ta lại đến xem ngươi. Vu Tuấn cười lắc đầu, thầm nghĩ ngươi đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện tài đúng. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta đội trưởng, Tần đội, ngươi tốt. Tần Như Hải cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Vu Tuấn. Lúc này trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tôn Lệ nói tới đại sư thế mà còn trẻ như vậy. Gọi ta Tần Như Hải là được rồi. Ngươi tốt, mời ngồi đi. Vu Tuấn để hai người tại trong nhà tranh ngồi xuống. Hắn biết bọn hắn vì sao mà đến, thế là cũng không quanh co lòng vòng. Các ngươi là vì chuyện tối ngày hôm qua à? Đúng, Tôn Lệ vội vàng nói. Đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Cũng đừng cho ta lời tâng bốc. Vu Tuấn cười nói, việc này huyên náo xôn xao, nhân dân cả nước đều biết. Ta mặc dù ở tại trên núi, nhưng cũng không phải dã nhân. Tần Như Hải gặp hắn nói chuyện như vậy sảng khoái, trong lòng đối với hắn lại thêm hai phần hảo cảm. Hắn trước kia gặp qua một chút thầy bói, nói chuyện đều thích giải đố, nói đến thật không minh bạch, cố lộng huyền hư. Thế là hắn cũng rất trực tiếp hỏi, không biết đại sư đối với chuyện này có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Vu Tuấn nhún nhún vai, tình huống cụ thể các ngươi so ta hiểu rõ hơn, các ngươi hẳn là so ta có tư cách hơn nói cái nhìn. Đúng, Tần Như Hải nói theo văn kiện trong túi xuất ra mấy chương đóng dấu giấy, đây là hắn người sửa sang lại vụ án tư liệu, mặc dù dạng này làm trái phản quy định hiềm nghi, nhưng vì phá án, hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Vu Tuấn cầm giấy đại khái xem một lần, phát hiện cùng hắn hiểu rõ không kém bao nhiêu, mà Tần Như Hải tiêu xuất mấy cái trọng điểm, cũng đúng lúc bắt lấy cái này vụ án trọng điểm. Xem ra hắn vẫn là có bản lĩnh, chỉ là còn không có hướng huyền học phương diện này suy nghĩ. Nói như vậy, thế là hắn nói, các ngươi cho rằng cái này thủ phạm chính sử dụng một loại phi thường quy phương pháp. Tần Như Hải nhíu nhíu mày, hỏi, cái gì gọi là phi thường quy phương pháp? Thuật thôi miên, không thể nào. Tần Như Hải nói, thuật thôi miên có thể có lợi hại như vậy? Ta để người biểu diễn cho ngươi một chút. Thế là hắn đem Lão Ngưu kêu tới, để hắn hiện trường đối Tôn Lệ thi triển thuật thôi miên. Tần Như Hải một đôi mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm chằm Lão Ngưu nhất cử nhất động, nhưng hắn lại thất vọng phát hiện Lão Ngưu chỉ là nhìn Tôn Lệ một chút, cái khác cũng không có bất kỳ động tác gì, cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Tôn Lệ liền biến thành một cái nghe lời con rối, để nàng đi phía trái liền hướng trái, để nàng hướng phải liền hướng phải. Cái này khiến nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng cứ như vậy, toàn bộ vụ án liền có thể nói thông được. Xem ra Tôn Lệ quả nhiên không có nói sai. Cái này thầy bói quả nhiên có chút bản sự, quan sát năng lực cũng mạnh phi thường. Chỉ đại khái nhìn một chút hắn viết tư liệu, liền tóm lấy mấu chốt nhất địa phương. Nhưng biết điểm này, ngược lại cảm giác bắt lấy thủ phạm chính liền khó hơn. Coi như những cái kia người bị tình nghi thanh tỉnh, nhưng bọn hắn bình thường trong sinh hoạt, mỗi ngày đều sẽ gặp phải rất nhiều người. Ai biết cái nào sẽ thuật thôi miên? Thủ phạm chính không nhất định có thể bắt lấy. Dù sao ta cũng không phải siêu nhân. Vu Tuấn nói, chẳng qua nếu như chỉ là tìm tang vật, vấn đề cũng không lớn. Thật, Tần Như Hải nghe trong lòng vui mừng, Tại đến nơi này trước đó, hắn chỉ là báo thử một lần tâm thái, không nghĩ vừa đến đã cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Tạm thời tìm không thấy thủ phạm chính không sao, chỉ cần có thể truy hồi tang vật, chí ít để đối với phía trên có cái không tệ bàn giao. Mà lại thủ phạm chính cùng tang vật cùng một chỗ khả năng cũng là lớn vô cùng. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Dựa theo hắn bình thường thói quen, đối với bất luận cái gì không có tính thực chất chứng cứ, chuyện không có nắm chắc, hắn đều sẽ bảo trì nghiêm cẩn thái độ hoài nghi. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, hắn đối cái này tuổi trẻ đại sư lời nói giống như đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ta có hai đầu không tệ chó, hẳn là có thể giúp chút gì không? Vu Tuấn đã sớm nghĩ kỹ, chuyện lần này quá mức phức tạp, nếu như hắn ra mặt hỗ trợ phá án, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, cho nên coi như muốn đi tìm thủ phạm chính, đó cũng là lặng lẽ đi. Vậy ta trước cảm tạ đại sư. Tần Như Hải buông xuống trong lòng nghi hoặc, hiện tại phá án so cái gì đều trọng yếu. Hắn tạm thời không lo được nhiều như vậy. Thế là Vu Tuấn mang lên Đại Hắc cùng Hoa Nhài, đi tới đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Mang Reizu bảo đi nhưng vẫn bị phong tỏa. Hắn để Đại Hắc cùng Hoa Nhài ở chung quanh đi hai vòng. Sau đó đối đại môn sử dụng thiên cơ mát, hình ảnh bị thu nhận tiến thức hải bên trong. Hắn liền bắt đầu căn cứ hình ảnh, từng chút truy tìm lấy ba cái người bị tình nghi tung tích. Cuối cùng đi đến một cái chật hẹp trong hẻm nhỏ. Cái này thuộc về cũ thành khu, chung quanh rất lớn một mảnh đều không có camera. Người bị tình nghi chính là tại nơi này, đánh cháo cướp đi vàng bạc châu báu, lấy đi hàng thật, là một cái cưỡi xe điện hơn 40 tuổi phụ nữ. Nàng đem đồ vật đưa đến thành thị một bên khác, giao cho một cái trên đường nổi cáo cầu, ông già Noel. Lại là ông già Noel, xem ra cái này thủ phạm chính vẫn là nắm thật chặt cái ngày lễ này chủ đề. Nhưng để Vu Tuấn kỳ quái là, cái này ông già Noel giống như cũng là bị thi qua thuật thôi miên. Ngồi tại một cái người đi đường cầu vượt bên trên, ánh mắt đờ đẫn, giống như là không có linh hồn khôi lỗi. Kia tràn đầy một cái túi đồ trang sức, phỉ thúy ngọc thạch chờ vật phẩm quý giá, tựa như phế phẩm giống như ném ở bên cạnh hắn. Thấy thật tìm được tang vật, Tần Như Hải không kịp cân nhắc quá nhiều, tại chỗ liền mệnh lệnh mấy cái đội viên trước ngăn chặn cầu vượt bốn cái lối ra, sau đó nhanh chóng xông tới. Mắt thấy là phải tới gần, ông già Noel đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt lấy từ trước mặt hắn đi ngang qua một người phụ nữ. Rộng lượng trong tay áo trượt ra một thanh sáng loáng đao. Không được qua đây, hắn dùng thanh âm khàn khàn hướng Tần Như Hải kêu lên, làm cho tất cả mọi người toàn bộ xuống dưới. Mắt thấy là phải đắc thủ, lại đột nhiên biến thành loại tình huống này. Tần Như Hải chỉ có thể tạm thời lui lại, cũng sơ tán rồi cầu vượt bên trên đám người, đồng thời để đội viên thỉnh cầu tay bắn tỉa chi viện, cũng đem một đoạn đường này toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Vu Tuấn xa xa đứng tại dưới cầu trong đám người, đối cái này ông già Noel sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh, Lý Kiện, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1975, ghi chú, hôm nay bị tự sát, tốt, bị tự sát. Nhìn thấy ba chữ này, Vu Tuấn không khỏi nheo mắt lại, xem ra cái này Lý Kiện đích thật là bị thôi miên, hoặc là bị khống chế, mà lại thủ phạm chính vì hủy diệt chứng cứ, còn để hắn tự sát mà chết. Nhưng hắn càng ngày càng không rõ trợn nhìn, thủ phạm chính phí đi nhiều chuyện như vậy, náo loạn như thế lớn động tĩnh, kết quả đồ trang sức một kiện không cần, liền để một cái vô duyên vô cớ người tại trên thiên kiều biểu diễn tự sát. Vu Tuấn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản, thủ phạm chính nhất định có hắn mục đích, cho nên hắn quyết định tạm thời không động thủ, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đồng thời phóng xuất ra thiên sư năng lượng, nghiêm mật cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Nhưng tiếc nuối là, ở chung quanh trong đám người, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì cường đại tinh thần lực. Ngươi đừng kích động, lúc này Tần Như Hải dỡ xuống trên người trang bị, giơ hai tay lần nữa đi đến cầu vượt. Ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi có yêu cầu gì liền cứ việc nói. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Ta có yêu cầu, ngươi trước cho ta một cái loa. Bất quá một cái loa mà thôi. Tần Như Hải rất nhanh liền để người tìm tới, từ dưới đất trượt cho Lý Kiện. Lý Kiện đem bắt cóc phụ nữ dẫm trên mặt đất, sau đó nhặt lên loa, đối cầu vượt phía dưới nói ra. Ta biết các ngươi đều rất hiếu kỳ, ta tại sao phải đoạt cái này ba nhà châu báu đi. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vu Tuấn cùng Tần Như Hải đồng thời nhíu nhíu mày. Đây cũng là thủ phạm chính mượn Lý Kiện thanh âm, nói chính hắn muốn nói lời. Ngay tại trước mấy ngày, ta đến các ngươi ba nhà trong tiệm, muốn mua một sợi dây chuyền đưa cho ta lão bà. Lý Kiện thanh âm mang theo một chút phẫn nộ cảm xúc. Nói, nhưng là các ngươi, từng cái nhìn ta xuyên được chẳng ra sao cả, đã cảm thấy ta không có tiền, là cái quỷ nghèo. Mặc dù các ngươi không có nói ra, nhưng ta biết các ngươi trong lòng khẳng định là nghĩ như vậy. Không sai, ta chính là cái quỷ nghèo. Ta không có tiền, ta ngay cả một sợi dây chuyền cũng mua không nổi. Ta là cái này trên thế giới vô dụng nhất nam nhân. Nói đến nơi này, Lý Kiện thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Ta lão bà theo ta nhanh 30 năm. Ta không có để hắn qua mấy ngày ngày tốt lành. Ta có lỗi với nàng a. Nhưng đây là lỗi của ta sao? Ta muốn làm việc cho tốt. Nhưng mỗi cái lão bản đều ghét bỏ ta tay chân vụng về. Ta muốn làm chút ít sinh ý. Mỗi ngày đều bị quản thành đuổi đến giống đầu chó hoang. Con của ta muốn lên cái trường học. Con nói hắn không có hộ khẩu. Các ngươi là người. Ta cũng là người. Vì cái gì các ngươi đều có thể sống được thật tốt, mà ta phải bị những này đãi ngộ không công bằng? Vì cái gì? Cho nên ta đoạt các ngươi đồ trang sức. Ta muốn để các ngươi nếm thử mất đi tư vị. Nói hắn cầm lấy trên đất màu đen túi, từ bên trong nắm lên hoàng kim dây chuyền, chiếc nhẫn chờ đồ vật, bó lớn hướng dưới cầu mặt ném đi. Mấy trăm vạn châu báu cùng đồ trang sức tựa như trời mưa đồng dạng rơi vào trống trải trên đường phố. Tất cả mọi người đến nhặt a, đây là ta đưa cho các ngươi quà Giáng sinh, mỗi người đều có phần. Ha ha ha, mau tới nhặt a, thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm. Nhìn xem đầy đất kim quang lóng lánh đồ trang sức, đám người vây xem đột nhiên rối loạn lên, mọi người nhìn một chút chung quanh. Chỉ có chút ít mấy cảnh sát, bước chân liền kìm lòng không đặng hướng giữa đường bắt đầu di động. Vu Tuấn trong lòng gọi hỏng bét, hiện trường chỉ có 10 cái cảnh lực, cái này vài trăm người nếu là bắt đầu tranh đoạt, trang diện khẳng định phải mất khống chế. Đến lúc đó không chỉ có những tang vật này sẽ bị chia cắt được không còn một mảnh, nói không chừng sẽ còn phát sinh dẫm đạp sự kiện. Đại Hắc, Hoa Nhài, Đại Hắc cùng Hoa Nhài nghe được mệnh lệnh của hắn, giống như hai đến như gió lốc liền xông ra ngoài, đối trên đất đồ trang sức chính là một trận cuồng ôm. Rất nhanh liền thu hoạch một đống, nhìn thấy hai đầu hình thể như thế to lớn chó, lại tăng thêm mấy cái súng thật đạn thật cảnh sát, đám người sao động rốt cục bình tĩnh trở lại, là ai nhà chó xen vào việc của người khác. Lý Kiện tại trên cầu tức giận quát, một thanh mang theo vị kia phụ nữ tóc, mau nhường mở, nếu không ta liền giết nàng. Vu Tuấn cảm thấy cái này người điên rồi, nói xác thực là thủ phạm chính điên rồi, chỉ có người điên tư duy mới có thể không có logic, làm ra loại này không có chút nào lẽ thường sự tình. Xem ra không thể đợi thêm nữa. chờ đợi thêm nữa thật muốn xảy ra nhân mạng. Bất quá vẫn là quên đi thôi. Lý Kiện đột nhiên lại buông ra cái kia phụ nữ. Kỳ thật ta chỉ là muốn để mọi người qua một cái vui vẻ ngày lễ mà thôi. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Lý Kiện đột nhiên đem đao trong tay gác ở trên cổ của mình. Liền muốn hung hăng cắt xuống. Động tác của hắn quá nhanh. Tần Như Hải cách hắn còn có hơn 10 mét khoảng cách. Cây lúc đầu không kịp ngăn cản. Vu Tuấn đã sớm chuẩn bị xong lôi châu, trong lòng thở nhẹ một tiếng, lôi đến, mãnh liệt dòng điện từ Lý Kiện trong thân thể chảy qua. Chỉ gặp hắn toàn thân một trận run rẩy, mềm cộc cộc ngã trên mặt đất. Tần Như Hải mấy bước xông đi lên, đoạt đi hắn đao trong tay, đem hắn còng lại, thấy sự tình thuận lợi giải quyết, đám người vây xem bắt đầu tán đi. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân xa xa nhìn Vu Tuấn một chút. Lúc này mới đi theo đám đông chậm rãi rời đi. Người trẻ tuổi này cùng kia hai đầu chó. Thế mà có thể tìm tới cái này địa phương. Không chỉ có khiến cho để hắn vội vàng hành động. Cuối cùng còn để kế hoạch của hắn triệt để phá sản. Lãng phí lần cơ hội khó được này. Không thể tha thứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.